Chương 67, vào hay là không vào? Do dự một chút, Trương Lương vẫn là quyết định đứng ở bên ngoài các loại, đẩy cửa mà vào vết tích hơi bị quá mức rõ ràng một chút, hơn nữa ai có thể cam đoan phương diện này không có thị nữ gì gì đó ở bên trong. Mặt nước buốc hơi lên nhiệt khí, tuyết nữ cái kia bạch tuyết một dạng da thịt cơ hồ khiến người không phân rõ trong này phân biệt, toàn bộ trong phòng tắm còn có vài cái thị nữ đang đứng xuôi tay, các nàng đều là đã được nghiêm khắc huấn luyện. Đảo mắt từ biệt, Trương Lương đã ly khai 2 tháng, tuyết nữ nhìn mặt nước lẳng lặng xuất thần, tuy là biết rõ Trương Lương coi như là khẩn cản mạn cản qua lại cũng muốn hơn tháng, thế nhưng nhớ nhung tim của hắn cũng là không có cách nào đình chỉ. Tuyết nữ trong lòng khe khẽ thở dài, chẳng qua là ngắn ngủn mấy tháng ở chung, đạo thân ảnh kia cũng đã sâu đậm in vào đáy lòng của mình. Con hy vọng hắn có thể đủ bình an trở về, tuyết nữ lông mi run rẩy, mặc quần áo tử tế đi ra phòng 8. Vài cái thị nữ đang gắt gao đi theo phía sau của nàng, nhìn trước mặt yểu điệu mà đứng tuyết nữ, chúng thị nữ trong lòng vẫn là không nhịn được xông lên một cỗ tiện diễm cảm xúc, các nàng tuyết tiểu thư, một ngày so với một ngày xuất chúng. Tuyết tiểu thư, Trương Lương nhìn thấy tuyết nữ đi ra, lên tiếng khẽ gọi. Người đã trở về. Nguyên bản đang một mình nghĩ chuyện tuyết nữ không nghĩ tới, đạo kia để cho mình nhớ thương thanh âm sẽ như thế đột ngột xuất hiện tại quanh người của chính mình. Thậm chí không để cho nàng dám ngẩng đầu đi xem, cái kia để cho mình chiều tư mộ tưởng tên vô lại, thực sự đã trở về ư, đã lâu không gặp tuyết tiểu thư, cho nên chờ ở bên ngoài. Trương Lương mỉm cười, cử động của hắn nếu là ở người khác trong mắt có thể nói là hơi lộ ra càng dở, thế nhưng ở nơi này phi tuyết các bên trong, tất cả mọi người không phải cái này các loại cổ hủ lão nho. Trương Lương văn tài phong lưu, nhân phẩm xuất chúng. Ở nơi này phi tuyết các bên trong mọi người sớm đã là có chút nghe thấy. V-V-V-H-E-I-Đen-66 có em mở ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu cách nhìn. Mọi người nhìn tuyết nữ cùng Trương Lương quan hệ không thể tầm thường so sánh. Tự nhiên là hiểu cái gì, thế nhưng tất cả mọi người không phải người ngu. Loại này sự tình, không nói ra đó chính là phong nhã chuyện văn thơ. Nói ra chính là ngại chính mình mạng lớn. Cho nên từng cái chỉ là lòng biết rõ. Lúc này vài cái thị nữ chứng kiến Trương Lương xuất hiện tại nơi đây, mà tuyết nữ bên trên rõ ràng không có chút nào trách cứ thần tình, nhất thời hiểu rõ ra, tìm lý do xin cáo lui. Ngươi, hiện tại trở về nhìn trước mặt diện mục gầy gò Trương Lương, tuyết nữ lanh băng băng trên gương mặt tươi cười hiếm thấy hiện lộ ra vừa phân tâm đau tâm tình. Hàn Quốc cùng Yến Quốc lộ trình tuy là không tính là phi thường xa, nhưng cũng không thể nói gần. Trương Lương có thể ở nơi này 2 tháng thời gian qua lại đi tới đi lui, nhất định là phi thường mệt nhọc. Lúc này nhìn Trương Lương phong trần phó phó giáng dấp, 8 phần 10 là như thế mới trở lại Yến Quốc, liền ngựa không ngừng vó ở chỗ này chờ đợi cùng với chính mình đi ra. Nghĩ tới đây, tuyết nữ cảm giác mình phía trước bất đắc dĩ cùng cô đơn đều ở đây trong khoảnh khắc tan biến không còn dấu tích, nhìn Trương Lương trong mắt không hề che giấu nhu mộ thần sắc, tuyết nữ mặt cười ửng đỏ. Vì sao trở về sớm như vậy tuyết nữ vóc người cao gầy, thế nhưng Trương Lương vóc người theo một ngày ngày trưởng thành, đã đến 3 ý thước 3 phần, so với tuyết nữ cao hơn một cái đầu. Bởi vì nhớ ngươi, Trương Lương cười ha ha, giống như là gặp được tuyết nữ trên mặt hiện hiện ra trách cứ biểu tình. Ngoài dự liệu của hắn là, tuyết nữ ngược lại thì ngẩng đầu lên, cặp kia giống như băng kính vậy tinh khiết trong con ngươi hiện lộ ra vài phần động nhân mị hoặc, ta cũng rất muốn ngươi. Luôn luôn lấy tính tình thanh lãnh chứ danh tuyết nữ ở một cái nam tử trước mặt nói ra bực này ngôn ngữ, nếu để cho những cái này hiến quốc người theo đuổi nghe được, không biết muốn tổn thương xuyên thấu qua bao nhiêu người tâm. Nghe được tuyết nữ ngoài ý liệu trả lời, Trương Lương trong lòng nóng lên, nhịn không được tự tay đem tuyết nữ ôm vào lòng, mà tuyết nữ thì là lẳng lặng tựa ở trên ngực của hắn, lắng nghe Trương Lương tiếng tim đập, đôi mắt đẹp yếu ớt, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Lương trở về trên đường có thể nói là khẩn cản mạn cản, lúc này thấy đến rồi tuyết nữ, một đường mệt nhọc rốt cuộc sông lên đầu, tắm rửa qua đi trở về phòng nghỉ ngơi. Cao Tiệm Ly có chuyện trong lòng, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, nàng không lớn cùng người lui tới, lúc này liền tuyển trạch một người đến phi tuyết các hậu viện đi đi. Ừ bờ sông có người, Cao Tiệm Ly nhãn thần đông lại một cái, trắng loãng như ngọc trên mặt mũi hiển lộ ra mấy phần thần sắc hồ nghi. Đạo thân ảnh kia thoạt nhìn nhìn rất quen mắt A Phi tuyết các gần sát dịch thủy, lúc này chân trời rơi xuống ù rù, tích tích lịch lịch mưa rơi, mặc dù không lớn, thế nhưng miên mà không tuyệt, tạo thành màn mưa tà tà bao phủ cái này giữa thiên địa. Coi như là Cao Tiệm Ly cũng không có nghĩ đến chỗ này lúc bờ sông còn có người đứng, nhìn nữa đạo thân ảnh kia quen thuộc như thế, Cao Tiệm Ly nhịn không được tò mò. Tuyết nữ nghe được bên cạnh động tĩnh, quay đầu nhìn một cái, nhất thời phát hiện cầm trong tay một mặt dù rung lạnh như băng Cao Tiệm Ly, trong lòng hơi động. Quan sát tỉ mỉ bắt đầu trước mặt Cao Tiệm Ly, phía trước tuyết nữ cũng đã hoài nghi của nàng giới tính, lúc này có lòng quan sát, tự nhiên là nhìn thấu rất nhiều không đúng. Cao Tiệm Ly khuôn mặt hẹp dài, mũi cao ngất, là điển hình mỹ nhân, chỉ là vóc người của nàng vẫn là quá mức gầy nhỏ, bằng không vẫn bắt đầu nam tử sợ rằng càng là khó mà phân biệt. Tuyết nữ chính là từ Cao Tiệm Ly vóc người phát hiện không đúng, nghĩ đến nàng cùng Trương Lương quan hệ không tệ, tuyết nữ mặc dù không lớn thích Cao Tiệm Ly, thế nhưng cu nở dê không tính được cờ chán ghét, nhàn nhạt phủi Cao Tiệm Ly liếc mắt, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói gì. Thấy thế, Cao Tiệm Ly dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, ngươi đứng ở nơi này bờ sông làm cái gì không có chuyện gì làm, ở chỗ này xuất thần. Tuyết nữ tuy là bề ngoài thanh lãnh, thế nhưng trên thực tế đối với người bên cạnh cũng là ôn nhu săn sóc, nàng biết Cao Tiệm Ly tính tình cao ngạo tột cùng, có thể chủ động no y trùy hệ nở cu nở dê chính mình, thật sự là hiếm thấy. Ta đây giúp ngươi bung rủ. Thấy tuyết nữ một người ở chỗ này xuất thần, Cao Tiệm Ly mặt cười khẽ động. Phía trước nghe được đồn đãi chẳng lẽ là thực sự, thế nhưng nàng cũng không phải am hiểu hỏi thăm người khác tin tức tính tình, không thể làm gì khác hơn là yên lặng cầm ô mà đứng. Cảm ơn. Tuyết nữ có một ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới người ngoài này trong mắt có chút kỳ quái mỹ lệ nữ tử cư nhiên nguyện ý giúp chính mình bung rủ, nhẹ giọng nói cảm ơn. Hai người đứng lặng lặng, không bao lâu, tuyết nữ sâu kín nhìn Cao Tiệm Ly liếc mắt, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Dường như có không cùng một dạng quan thải, người, là không phải thích hắn. Cao Tiệm Ly trầm mặc, quay đầu nhìn tuyết nữ, trong khoảng thời gian ngắn nhưng không biết chính mình nên nói cái gì, tính cách của nàng cao ngạo chấp nhất, cũng không giỏi về dối trá lừa bịp. Đối mặt với tuyết nữ ánh mắt, Cao Tiệm Ly mặt cười chấp nhận, nàng tự nhiên là biết Trương Lương cùng tuyết nữ trong lúc đó là lẫn nhau mến mộ, tự mình nghĩ lấy sự tình đi ra, không nghĩ tới lại gặp như thế khó giải quyết vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng không biết đáp lại như thế nào. Nhìn trước mặt Cao Tiệm Ly, tuyết nữ dường như không có bức bách nàng trả lời ý tứ, ngược lại thì quay đầu đi, vẻ mặt bình tĩnh răng rớp, phảng phất vừa rồi cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua.